Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 46, tại chỗ làm thêm, góc chuyện audio.com. Là cậu, cô, nó và tên đó đồng thanh, thằng cha so le trong, nó chỉ thẳng mặt, con nhỏ hách dịch, tên đó cũng chỉ tay về nó, hai con quen nhau ông bác, là con nhỏ mới chọi đá tôi đấy ông già, thằng cha đụng chúng mà cãi che lờ đó bác. Nè nha tôi có XL bà chị nhá, XL kiểu đó đó hả, chấm, tại, tôi đang gấp, tên đó chưa nói hết câu, thôi, ông bác la lên, dù gì sau này cũng chung một nhà, ý lộn chung một quán thôi hả đừng có xưng hô Z nữa giới thiệu tên tuổi đi. Ông bác, T, G, ông nói Z là có ý gì Z hả? Cái gì mà chung một nhà? Ta Tia Si, ta là Đỗ Hoàng Quân. Đẹp trai soái ca hiện 48T, là chủ quán cà phê này, ổng nói. Tôi là Cao Hồng Minh, 16T, tên đó, chế hơn cưng một tuổi nhá. Gọi chị đi nà, hí hí hí, nó vỗ ngực tự hào. Mơ đi, còn lâu tôi mới kêu bằng chị. Đồ 17T mà chiều cao 2m bẻ đôi. Lêu lêu, cô mới đứng tới nách tôi mà đòi tôi kêu bằng chị sao? Minh, cái gì hả, chế cao 1m5 không hồi nào, xúc phạm nha tôi cao 1m65 lận đó, đầu nó bốc khói, thôi, tới cháu giới thiệu về MK đi, bác Quân nhìn nó, cháu là Tiểu Ngọc 17T, nó, thế sau này cháu làm gì nó nhìn khắp quán, cháu làm phục vụ nhé, Hồng Minh là nhân viên pha cà phê, bác là người giữ tiền. Bác Quân, mà bác ơi, cho con ứng tiền TACDCK, HK còn đồng xu nữa. Mắt nó long lanh nhìn bác, nè là ứng TAC là sau này làm phải chăm nghe chưa? Bác Quân dặn dò nó, vâng nó cười tươi, rồi hát cháu đi lau bàn ghế giùm bác đi. Bác Quân, vâng, một lúc sau. Tôi có mua đồ ăn cho cô nè làm sao rồi có phá đồ đạc gì quán nghe TAK, hắn bước vô. Phong đó hở, nó ngạc nhiên, 1S, 2S, 3S, 4 mắt nhìn nhau, sao, mày lại ở đây, hắn, anh, Minh, có ai giải thích cho tôi dụ này là sao hem, nó ngơ ngác, cách trương.